Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139 Trấn Quốc Chi Tài. Hỏa Ly Nhược nghe được Ngô Thanh Thiển phải dùng đồng vàng làm tiền đặt cược. Hơi hơi có chút kinh ngạc, người nói như thế nào cũng là Đại Diễm Quốc quận chúa. Còn thiếu đồng vàng, Đại Diễm Quốc tuy rằng chỉ là Nam Bộ một cái trung đẳng quốc gia. Nhưng bốn phía nhiều khoáng sản cùng dược liệu, vẫn là phi thường dồi dào. Nếu không phải bởi vì có Ngô Thanh Thiển cha 15 năm trước trận chiến ấy làm uy hiếp. Quanh thân không biết nhiều ít quốc gia ở đánh những cái đó khoáng sản chủ ý. Hỏa Ly Nhược cũng không cố ý đi tra Ngô Thanh Thiển chi tiết. Nhưng nàng bối cảnh tình huống vẫn là hiểu biết quá một phen. Cũng không cho rằng nàng thiếu tiền. Ta là Đại Diễm Quốc quận chúa. Nhưng Đại Diễm Quốc quốc khố đồng vàng cũng không phải là ta. Ngô Thanh Thiển chừng hắn một cái. Hỏa Ly Nhược cười nói. Cha ngươi là Đại Diễm Quốc trấn quốc chi tài. Hắn hẳn là không thiếu đồng vàng đi, Ngô Cảnh đã từng cũng là Nam Bộ chư quốc quật khởi một người. Tuyệt thế thiên kiêu, công kích cùng trị liệu kiêm tu, dược tế thiên phú dị bình, thậm chí còn bị từng thánh viện phá cách trúng tuyển, chỉ là không biết cuối cùng vì cái gì nguyên nhân không có đi liền thánh viện tu luyện. Càng ở 13 năm trước đột nhiên ẩn cư ở Đại Diễm Quốc Cẩm Vương phủ ít ỏi quãng đời còn lại. Vô số người vì này tiếc hận. Bất quá cũng đúng là bởi vì Ngô Cảnh tọa trấn Đại Diễm Quốc. Những năm gần đây Đại Diễm mới có thể như vậy bình tĩnh. Nếu không đã sớm bị gồm thâu hoặc là từ giữa chờ quốc bị chèn ép thành tiểu quốc. Tuy rằng cha ta tiền cũng coi như là ta, nhưng là ngốc tử mới có thể ngại tiền nhiều. Ngô Thanh Thiển lúc này trong lòng rất tưởng niệm Mỹ. Nhân cha, phía trước 13 năm chung. Các nàng đều cơ bản không tách ra quá thời gian dài như vậy. Chờ nhiệm vụ lúc sau bắt được xà hoàn thảo, nàng liền hồi một chuyến Đại Diễm Quốc. Hảo đi, tùy ngươi, nếu là ta thua, trực tiếp cho ngươi một chương trăm vạn số lượng dự trữ kim tạp. Hỏa Ly Nhược đối tiền luôn luôn. Đều không quá để ý, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, ta cũng không hố ngươi, tuy rằng Bạch Y lão nhân làm ngươi mài rũa hai khối. Nhưng ta liền cùng ngươi so một khối làm bằng sắt mài thành kim tốc độ hành. Vậy xem chúng ta ai trước hoàn thành, Hỏa Ly Nhược mị cười nói. Nhớ tới chính mình muốn nhiều mài rũa một khối thiết, hắn lại ở trong lòng mắng mấy lần Bạch Y lão nhân là biến thái. Trở lại ký túc xá sau, Tạ Thư vẻ mặt bất đắc dĩ. Thanh Thiền, đối ma thiết thành châm ngươi có ý kiến gì không sao? Nàng từ nhỏ đánh phần lớn không trải qua làm nghề nguội loại này việc nặng. Đảo không phải sợ chịu khổ, mà là cảm thấy chính mình không biết khi nào mới có thể hoàn thành. Thực văn chủ yếu là dựa vẽ bút dùng tinh thần lực tăng thêm tài liệu điêu khắc. Một là phải có kiên nhẫn, nhị là yêu cầu rất mạnh bút lực. Ngô Thanh Thiển vỗ vỗ Tạ Thư bả vai nói. Đem thiết khối mài rũa thành châm. Này kỳ thật không đơn thuần chỉ là khảo nghiệm cùng mài rũa chúng ta kiên nhẫn. Đối tương lai thực văn điêu khắc khẳng định có dùng. Hơn nữa mài rũa thành châm là có kỹ xảo. Tạ Thư nghĩ nghĩ hỏi. Người ý tứ chính là tư đồ đạo sư làm mẫu. Ân, người chỉ cần nắm giữ kỹ xảo, kiên nhẫn dụng công, thực mau là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Thanh Thiển cười nói. Hy vọng đi, ta còn là lần đầu tiên đi làm chuyện như vậy. Man mới lạ, Tạ Thư nghe được Ngô Thanh Thiển nói mặc danh thả lỏng xuống dưới. Ngày hôm sau, Ngô Thanh Thiển trị liệu hệ không có tiết học, Tạ Thư có bói toán khóa, nàng đi trước dược tề hệ đưa tin. Bất quá dược tề hệ chương trình học thời gian còn không có bài xuất ra. Vì thế nàng đi thực văn hệ, ngày hôm qua bị lựa chọn tân sinh một cái cũng chưa ở. Nàng trực tiếp đi làm nghề nguội phòng, hồi tưởng một lần tư đồ Lạc biểu thị, Ngô Thanh Thiển chưa từng có nhiều do dự, vung lên cây búa liền bắt đầu mài rũa khởi phân cho chính mình thiết thỏi. Thời gian một chút quá khứ, hai cái canh giờ sau, trên tay nàng động tác không có đình quá, giữa trán cùng chóp mũi thượng đều che kín mồ hôi mỏng. Bạch Y lão giả cùng tư đồ Lạc thấy thế đều lộ ra vừa lòng tươi cười. thiên phú tuyệt hảo lại chăm chỉ chấp nhất nha đầu. Thật là trẻ nhỏ dễ dạy cũng, là cái hạt giống tốt. Hết chương.